Việc này khá náo nhiệt, tỷ phu, ngày xưa Tử Dương tiên sinh và sư huynh của mình là Hạng Bách định tranh giành vị trí người thừa kế chưởng môn nhưng bị thua, lần này vực dậy tìm đến chắc không có ý tốt. Phu nhân của Mạc Danh chưởng môn Linh Lung Tông là đệ tử của Phong Bắc Trần, phu nhân của Hạng Bách Định là nữ nhi của chưởng môn. Linh Lung Tông là môn phái trực thuộc của Phong Bắc Trần, làm vậy tương đương với tác mặt của Phong Bắc Trần. Việc vui hơi bị lớn, sao có thể bỏ qua được, nhưng phụ thân không chịu cho ta đi, tỷ phu năn nỉ dùm, phụ thân của ta chắc sẽ nể mặt tỷ phu. Miêu Nghị câm nín, cùng Vân Tri Thu nhìn nhau, Yêu Nhược Tiên thật sự đi Linh Lung Tông rửa nhục, không biết Yêu Nhược Tiên luyện chế ra pháp bảo gì mà có tự tin khiêu chiến với Linh Lung Tông. Miêu Nghị, Vân Tri Thu thở phào, chợt nhận ra Yêu Nhược Tiên không quá ngốc. Nếu chỉ biết một mình sòng sọc vào Linh Lung Tông là tự sát, may mắn lão yêu quái cũng biết chiêu gây lớn chuyện trước để Linh Lung Tông không dám làm bậy.